Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 47, nhân công hồi âm. Góc truyện audio.com. Bất quá đâu, Tô Tiểu Tiểu vốn là một người lạc quan. Cho dù vốn bi quan như thế nào chăng nữa, Tô Tiểu Tiểu cũng sẽ lạc quan. Cuộc sống giống như là cưỡng gian, cùng với bị động bị ox, còn không bằng khoái hoạt đi hưởng thụ. Vì thế, Tô Tiểu Tiểu hô to, đem Đông Cung bản cung giấu trong ngăn tủ lấy đến đây. Đông Cung bản cung giấu ở trong ngăn tủ lấy đến. Đông Cung giấu ở ngăn tủ lấy đến. Đông Cung ở ngăn tủ lấy đến. Đông Cung ở tủ lấy đến. Đông Cung tủ lấy đến. Đông Cung lấy đến. Đông Cung lấy đến. Cung lấy đến. Lấy đến. Đến. Vù vù. Cái này gọi là làm người công hồi âm. Tố Vân cùng Ế Vân sau khi nghe được, vẻ mặt hắc tuyến, nhưng vẫn là đỏ mặt đi đến tẩm cung của Tô Tiểu Tiểu lấy ra Đông Cung đồ. Sau đó cung kính đưa cho Tô Tiểu Tiểu. Nương nương, của ngài Đông Cung đồ. Nương, ngài Đông Cung đồ, ngài Đông Cung đồ, Đông Cung đồ, cung đồ, đồ. Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, lập tức mắt hạnh trừng trừng. Không chuẩn học ta, chuẩn học ta, học ta, ta. Tố Vân cùng Ế Vân dở khóc dở cười. Nhưng nhìn nương nương nhà mình ngoan ngoãn ở Phượng Khôn Cung ngây người vài ngày không đi ra ngoài cùng Thái Hậu nương nương cãi nhau. Cũng không đi khiêu khích Hoàng Quý Phi. Càng không có đi tìm Thục Phi nương nương đánh nhau. Các nàng cũng mặc kệ tùy ý Tô Tiểu Tiểu ở trong Phượng Khôn Cung giống to. Dù sao đây cũng là cung điện của mình. Chỉ cần nương nương đừng đi ra ngoài gặp rắc rối nháo sự. Các nàng là có thể cảm ơn trời đất. Là, nương nương nói cái gì chúng ta nghe đó. Tô Tiểu Tiểu cầm Đông Cung đồ cuốn thành một đoàn. Sau đó gõ đầu Tố Vân cùng Ế Vân. Hai người các ngươi, càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Tố Vân cùng Ế Vân cười hắc hắc. Tố Vân nói, này còn không phải là nương nương ngài biết cách dạy. Ế Vân cũng gật gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái. Trong mắt chợt lóe ý cười. Cách chương.